Chương 44, năng lực phản hồi. Huyết y ghi nam thần cái tước hiệu này, là buổi sáng nhìn xong Mặc Bạch phát sóng trực tiếp sau, bị một ít chuyện tốt bạn gái trên mạng nhóm khởi lên. Kia một bộ tung bay màu đỏ áo khoác, cường đại đến khiến người thán phục thực lực cùng với lẳng lơ mà tà mị khí chất, khiến vô số giống cái đám bạn trên mạng trở nên tâm gãy. Chính là những kia hùng tính không thừa nhận cũng không được, cái này bao lì xì bộ thật có chút tài năng. Nhiều như vậy siêu phàm giả đều không cách nào giải quyết mạnh mẽ quái vật, lại bị đối phương mấy chiêu giải quyết. Còn có kia hóa thân thành vô số rơi một chớp mắt, thật là treo nổ thiên như vậy khốc huyễn năng lực, ai không muốn còn như có chút âm mưu luận giá hỏa nói huyết y lý nam thần rất có thể không phải nhân loại, có lẽ cũng là nào đó loại cường đại quái vật dù sao hắn là hút máu, biến thành thây khô huyết bức chính là tốt nhất ví dụ. Đối với cái này, đại đa số đám bạn trên mạng lại từ chối cho ý kiến. Quái vật vẫn là nhân loại, cái này trọng yếu sao đẹp trai, khốc huyễn liền xong chuyện lên người ta ít nhất không có đối với nhân loại bên dưới trận doanh tay, cái này liền biểu thị hữu hảo thái độ không trở ngại chúng bạn trên mạng đối với hắn sùng bái tỉnh. So với lần thứ nhất cùng lần thứ hai phát sóng trực tiếp lúc ứng phó không kịp, lần này đám bạn trên mạng hiển nhiên lưu cái tâm nhãn. Tại phát sóng trực tiếp thời điểm, cũng đồng thời mở ra thu âm dụng cụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet bắt đầu nhanh chóng truyền dậy sớm trên đối chiến huyết bức đoạn video kia. Hòa không ngoài dự liệu, Mặc Bạch tại trong vòng mấy canh giờ liền lên đỉnh nhiệt lục soát, trở thành toàn bộ hoa hạ quốc hot nhất ngôi sao của Nga Y Mai. Huyết y ghi nam thần tên, cũng theo đó truyền khắp Cửu Châu đại địa. Mà làm là người trong cuộc, Mặc Bạch lại đối với cái này không cảm giác chút nào. Cưới cùng chung xe đạp về đến nhà, trước tiên liền giải trừ trên người màu trang. Màu đỏ áo khoác cùng ngân bạch sắc mặt nạ hóa thành dũng động màu trâu, dung nhập vào thân thể của hắn. Ăn uống đi qua, tinh thần sung mãn, thể lực dư thừa ngay cả lộ ra răng nanh, cũng có thể từ đó có rút thả tự nhiên. Mà còn, hắn cảm giác mình thân thể các hạng cơ năng so chưa có ăn trước mạnh hơn một mảng lớn. Đây là bởi vì kích phát quỷ hút máu thể chất tiềm lực, vẫn là bởi vì huyết bức linh hồn lực lượng cấp cho thêm được Mặc Bạch đối với cái này không phải rất biết. Loại chuyện này, hắn quyết định đi hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Mặc Bạch bất tử chi vương, đại lao tại sao Đông Phương Bạch Mặc Bạch hôm nay người sớm như vậy liền đến Mặc Bạch, tối hôm qua suốt đêm, thân thể có chút không thoải mái liền không có đi học. Xa hoa mù dạ Mặc Bạch, khó chịu chỗ nào cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, mỏi eo đau lưng, thận hư mất sức Mặc Bạch, phi ngươi mới thận hư có muốn thử một chút hay không cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ. Ngươi tới A không đến thì không phải là nam nhân Mặc Bạch, ta vị thành niên, là Nam Hải. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, tại chúng ta nơi này, 16 đã coi như là người trưởng thành A Đông Phương Bạch, 16 có thể cùng quan. Mặc Bạch, ta bất kể, chúng ta nơi này còn là vị thành niên chờ ta 18, xem ta không để cho ngươi gọi 3325, nói thế nào cũng phải mở xuyên Việt công năng đi. Đến lúc đó dạy ngươi minh bạch cái gì gọi là kim thương bất đảo lại dám khiêu khích ta cả xù mỉ gạo cả ủ ta hạ. Thì ra là như vậy, quản lý viên tiên sinh vẫn còn có loại này thưởng thức đây. Ba ba cùng nữ nhi sao đen đuổi như vậy đức nhân luân quan hệ cho ngươi rất hưng phấn xạ hòa mù dạ, thấy không ngươi có thể thử đưa vào thoang cái, chơi đùa nhân vật đóng vai. Xạ hòa mù dạ, lan a đi chết thấy cả xù mỉ gạo cả ủ ta hạ phát biểu, Mặc Bạch không khỏi sửng sốt một chút. Người này, đột nhiên xạ hỏa mù dạ là cái gì quỷ dự định kéo một triệu tội thay thật là đáng sợ bất tử chi vương Mặc Bạch, mới vừa rồi đầu bị đánh xuyên không thấy tin tức. Có việc gì thế xạ hỏa mù dạ, Đông Phương Bạch, cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, thích nhất kem dâu tây, đầu bị đánh xuyên là cái gì quỷ hình ảnh cảm giác quá kinh sợ a Mặc Bạch bất tử chi vương, ngươi tại chiến đấu sao không kịp, chờ ngươi đánh trước xong rồi hay nói. Lúc này, u ám giáo đường thiên chúa bên trong. Ả lù cắt nắm điện thoại, hoạt động một chút lần hai sinh thành thân thể. Khoe miệng khẽ cong, trực tiếp trả lời, đã kết thúc. Tào Y Hàn ở bốn phía, tràn đầy tán lạc xuống ống, bị đứt rời tay cùng hải cốt. Máu tươi hội tụ thành dốc rách chảy xuôi dòng suối, từ chân hắn vừa chạy qua. Mà ở giáo đường trong góc, ngồi một tên mặc đồng phục cảnh sát, run lẩy bẩy thiếu nữ. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Ả lù cắt, run run rẩy rẩy giơ súng lục lên. Lấy dũng khí. Thình thịch lại là hai phát súng. Đừng làm rộn. Ả lù cắt bụng trúng đạn, nhưng thật giống như người không có sao một dạng liếc nàng một cái. Ở đó hảo hảo ngây ngốc, ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Nữ cảnh sát cả người đều thiếu chút nữa sụp đổ, người đặc biệt sao muốn chém giết muốn dốc thịt cho một tin chính xác tốt đi. Loại này đặt vào tờ lay rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào, bể buộn nhiều việc bận bịu soát điện thoại sao mà bạch. Có chút tình huống muốn cho ngươi giúp đỡ phân tích một chút. Vừa nói, hắn trước truyền một đoạn chính mình ăn uống bộ phận kia ký ức. Sa hoa mù ra, hoa thật là quỷ hút máu xì dì củ dồ cổ. Lợi hại, ta quản lý viên thích nhất kem dâu tây. À, đột nhiên thật hâm mộ, vì cái gì ngươi sẽ biến thành như vậy khốc huyễn ra hỏa. Thật là làm cho người nổi giận cô bày à si. Cái kia rơi lớn thật giống như rất đáng thương dáng vẻ. Đông Phương Bạch Mặc Bạch, ngươi ăn uống thời điểm tựa hồ rất hưởng thụ a, cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, hút máu thoải mái không Mặc Bạch, thật thoải mái, giống như là ăn huyền bước. Bất quá ta chính là muốn hỏi một chút, hút máu sau đó cá nhân thể chất sẽ tăng lên sao? Ta cảm giác mình lực lượng, tốc độ, năng lực khôi phục đều ít nhất tăng lên 20%. Bất tử chi vương, sẽ trong huyết hà linh hồn số lượng tăng thêm. Năng lực giống vậy sẽ phản hồi cho ngươi bản thân. Bất quá, ngươi chỉ là lần đầu ăn uống có được loại trình độ này tốc độ tăng, hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Nó căn nguyên, hẳn là đến từ con quái vật này. A, xây cái giới trò chuyện dùng nói chuyện phiếm tổ tại bình luận khu đưa lên cao nhất.